Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, con lừa phát uy. Ta soạt, thế thì còn đánh như thế nào? Rõ ràng chính là gian lận. Thiên Kiếm Tông người làm sao từng cái đều hèn hạ như vậy? Lăng Liệt giơ chân mắng to. Người đại gia, không được liền lăn trứng. Người không được, liền lên hung thú. Coi như thắng cũng mất mặt. Có đệ tử không cam lòng, lớn tiếng kêu lên, kia Thiên Kiếm Tông đệ tử cũ mắt điếc tai ngơ, cao cao đứng tại hung thú chỉ lên trời hống trên lưng, hai tay phía sau, nhìn xuống chúng nhân, miệt thị nói, thật sự là vô tri, yêu sủng cũng là bản thân thực lực một loại, có năng lực các ngươi cũng đi thu phục một đầu hung thú. Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Làm sao ăn? Vương Thần bên mặt nhìn thoáng qua con lừa, mở miệng nói, nấu đi, lần trước chúng ta nấu kim ô thịt cũng ăn thật ngon. Con lừa khoanh tay, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm chỉ lên trời hống. Con lừa miệng chảy chảy nước miếng, mở miệng nói, không được, bản vương không đồng ý. Bản vương thích đồ nướng, nướng ăn tương đối tốt ăn. Người nhìn nó tứ chi nhiều mập, thích hợp nhất đồ nướng. Chết con lừa. Người biết cái gì, đồ nướng quá làm, chỉ lên trời hống ra thịt quá dày, không dễ dàng ngon miệng, loại hung thú này cần dùng lửa nhỏ chậm rãi chịu hầm, mới có thể đem hương vị rót vào trong thịt, Vương Thần chép miệng một cái đi, không muốn cho bản vương kéo những thứ vô dụng kia, bản vương liền thích ăn đồ nướng, tam túc kim ô là ngươi giết, ngươi nói tính, cái này chỉ lên trời hống bản vương định đoạt. Bằng không chính ngươi xuất thủ, bản vương buồn ngủ, trở về đi ngủ, con lừa nói xong quay người, liền muốn rời khỏi, Vương Thần một thanh níu lại con lừa lỗ tai, nói ra, ngươi cái này chết con lừa, làm sao như thế không biết đại cục, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi dám bãi công, nhìn ta không xé nát ngươi con lừa khuôn mặt, nướng hai con chân trước, còn lại chúng ta nấu lấy ăn, như vậy được chưa? Con lừa có chút nheo mắt lại, chép miệng một cái đi, nói ra, nướng ba chân, đây là bản vương lớn nhất nhượng bộ, chiều này trời hống như thế lớn, người cũng không mất mát gì, thèm con lừa, Vương Thần mài răng, buông ra con lừa lỗ tai, miễn cưỡng gật đầu, ba chân liền ba chân, khởi công đi, cái gì, mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Đều nhìn một người một con lừa thảo luận chỉ lên trời hống phương pháp ăn. Hạ Thanh U trợn mắt một cái. Nói ra, cái này hai hàng, thật sự là không cứu nổi. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, mặt lộ vẻ quái dị. Thầm nghĩ, không hổ là Vương Thần sư huynh. Người khác đều đang nghiên cứu có thể đánh bại hay không chỉ lên trời hống. Hắn lại tại nghiên cứu làm sao ăn chỉ lên trời hống thịt. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử có chút phẫn nộ, trừng mắt trên trận một người một con lừa. Hung thú thịt ngon ăn sao? Yên Phi Hồng nghi vấn hỏi. Đương nhiên ăn ngon, thế nhưng là vật đại bổ. Phi thường mỹ vị, Tôn Thượng Hương chép miệng một cái đi. Dư vị nói, Lâm Mộ Vũ nháy mắt mấy cái. Kinh ngạc nói, Thượng Hương tỷ, người nếm qua hung thú thịt. Ở nơi nào ăn? Ách, Tôn Thượng Hương dừng lại. Nói ra, chính là tại Vương Thần nhà, ăn tam túc kim ô thịt, ha ha, chờ một lát chúng ta đi Vương Sư Huynh nơi đó ăn trực. Các ngươi thấy thế nào? Lâm Mộ Vũ cười một tiếng, lộ ra hai cái nhọn răng mèo, đáng yêu nói với mọi người nói, ý kiến hay tất cả Đại Yên Vương triều đệ tử đều gật đầu. Cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng muốn rách cả mí mắt, hai mắt phun lửa. Vương Thần vậy mà tại nghiên cứu làm sao ăn chỉ lên trời hống. Phải biết chiều này trời hống từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Tình cảm vô cùng tốt. Nói là chí thân cũng không đủ. Vương Thần, ta muốn ngươi chết. Nhỏ hống, giết hắn cho ta. Thiên Kiếm Tông đệ tử cũ cắn răng. Phẫn nộ chỉ vào Vương Thần. Giống tựa hồ cảm giác được chủ nhân phẫn nộ. Chỉ lên trời hống giơ thẳng lên trời giống. To lớn sóng âm lay trời chấn địa, toàn bộ diễn võ trường giống như động đất, một chút cách gần đó đệ tử nhao nhao dùng hai tay chặn ở lỗ tai của mình. một cái thối cốt 6 tầng võ giả miệng phun máu tươi. Bị chấn choáng, ta loại cái xoạt xoa. Đây chính là hung thú sao? Đây con mẹ nó cũng quá kinh khủng. Vương thần sư huynh con lừa được không? Đám người kinh hãi, nhao nhao đưa ánh mắt quăng tại nhỏ gầy con lừa trên thân. Đều là khẽ lắc đầu. Vương thần đưa tay vỗ vỗ con lừa cái mông. Đi thôi. Con lừa giận dữ, trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này mới chậm ung dung hướng đi to lớn hung thú chỉ lên trời hống. Con lừa khí thế thay đổi. Rõ ràng là một đầu con lừa nhỏ. Lại làm cho người cảm giác được một cỗ thái cổ cự hung cảm giác. Hống hống hống chỉ lên trời hống sao động bất an. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Hai con chân trước trên mặt đất cao. Cứng rắn mặt đất bị vồ nát. Giết nó. Thiên kiếm tông đệ tử cũ hét lớn. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Hôm nay chỉ lên trời hống trạng thái tựa hồ không đúng. Chỉ lên trời hống dù sao cũng là cường đại hung thú. Rất nhanh bình tĩnh lại. Nó long đầu hơi cúi. Đối xa xa con lừa. Khí thế trên người bộc phát. Sôi trào lực lượng tràn ngập toàn thân. Tựa như một tướng muốn phun trào núi lửa. Nó mở ra miệng lớn. Giống to lớn sóng âm lần nữa truyền đến. Tầng tầng gợn sóng hình sóng âm từ nó miệng lớn bên trong sông ra. Tại trước mắt hình thành một cái cự đại vòi rồng. Cứng rắn mặt đất nham thạch. Tại vòi rồng trước mặt giống như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Mảng lớn nham thạch bị cuốn tiến vòi rồng bên trong. Toàn bộ trên diễn võ trường đều bị cho bụi bao phủ. Tựa như một cỗ thiên địa dòng lũ. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến con lừa. Con lừa khinh thường. Con lừa đầu có chút hướng về phía trước một đỉnh. Tại hắn con lừa sừng bên trên có đạo nhỏ bé tia chớp màu trắng bay ra. Tia chớp màu trắng lóe lên liền. Không có vào vòi rồng bên trong biến mất không thấy gì nữa. To lớn vòi rồng trong nháy mắt đem con lừa thân thể nuốt hết. Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm âm thanh truyền đến. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Bởi vì cho bụi quá lớn. Không có người thấy rõ bên trong tràng cảnh. Khụ khụ, chuyện gì xảy ra? Người nào thắng? Đúng vậy a, làm sao không có động tĩnh? Vương thần sư huynh con lừa bị xử lý sao? Có người xì xào bàn tán. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái. Một cơn gió lớn chợt vang lên. Toàn bộ trên diễn võ trường cho bụi toàn bộ bị cuồng phong thổi tan. Cho bụi tán đi. Chỉ gặp to lớn chỉ lên trời hống ngã trên mặt đất. Chủ nhân của nó cũng ngã ở cách đó không xa. Vị trí trái tim có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Con mắt trừng thật to. Phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Kỳ quái nhất chính là chỉ lên trời hống ba cái chân không cánh mà bay. Lại nhìn một chút con lừa. Con hàng này không biết trở lại lúc nào vương thần bên người. Khoanh tay. Con lừa ngoài miệng còn mang theo như có như không ý cười. Người ở chỗ này choáng váng. Nhao nhao mở to hai mắt. Quay hàm đều rơi đầy đất. Làm sao có thể. Thật bất khả tư nghị. Vương thần sư huynh con lừa vậy mà lợi hại như vậy. Trời ạ. Quả thực là thần lư. Lại nhìn thiên kiếm tông đệ tử trận doanh. Ngạc nhiên. Không hiểu. Phẫn nộ. Vương thần động. Hắn không biết lúc nào xuất hiện tại chiều trời hống phía trên. Trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Xoát xoát xoát. Hắn mỗi lần huy động trường kiếm. Đều có mảng lớn huyết nhục tách rời. Con hàng này vậy mà tại cạo xương. Xoát xoát xoát. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương thần tại huy động trường kiếm. Không bao lâu sau công phu. To lớn hung thú chỉ lên trời hống. Chính là chỉ còn lại một cái tiết trắng khung xương. Hắn cạo xương tay nghề phi thường tốt. Xương cốt bên trên thịt băm không chút nào thừa. Tất cả đều bị loại bỏ sạch sẽ. Đủ ăn được dài một đoạn thời gian. Vương thần thu hồi trường kiếm. Hài lòng vỗ vỗ túi chữ vật. Nhìn một chút trước mắt khung xương. Dứt khoát cũng thu vào. Cái này có thể nấu canh uống. Đại bổ, một con cường đại hung thú chỉ lên trời hống. Chỉ còn lại một chương gia thú, cùng một chút nội tạng, bị một người một con lừa phá điểm. Cái gì? Ngay cả xương cốt đều không buông tha. Một đám người mở to hai mắt nhìn, khinh người quá đáng. Tây Môn lão quái sắc mặt màu đỏ tím, hai mắt phun lửa, tức giận đến toàn thân phát run, phất ống tay áo một cái. Chúng ta đi. Tây Môn tử mang theo Thiên Kiếm Tông đệ tử xám xịt rời đi. Lần này vốn là tới diễu võ Dương Oai, không nghĩ tới bị Vương Thần một người đảo loạn. Ha ha, Tây Môn tử, có rảnh thường đến nha. Đại trưởng lão đối Tây Môn tử bóng lưng phất phất tay. Tây Môn tử người trên không trung, một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu cắm xuống đến. Đầu hắn một không nói, trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ha ha ha, Thanh Huyền Tông đám người truyền đến trận trận tiếng cười to. Chậc chậc chậc, không tệ, ba vị trưởng lão đối Vương Thần càng xem càng hài lòng. Đại trưởng lão nói ra, Vương Thần, lần này ngươi vì tông môn làm vẻ vang, cá nhân ta ban thưởng ngươi 500 vạn điểm công lao. Hắc hắc, đa tạ đại trưởng lão. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Oa, 500 vạn, Vương Thần sư huynh phát tài. Có đệ tử cười nói, đại trưởng lão lần này đến là hào phóng, xuất thủ chính là 500 vạn, so ngoại môn tiểu bỉ ban thưởng còn nhiều hơn. Trương Ngạo Tuyết bĩu môi, Hồ Nhất Đao gật đầu, bên mặt liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cho rằng đâu, giao lưu hội mặc dù không long trọng, nhưng là việc quan hệ tông môn mặt mũi. Đại trưởng lão hay là vô cùng nhìn chúng. Đúng rồi, hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, phải đi xa nhà một chuyến. Ta có cái tiểu nhiệm vụ cần ngươi đi một chuyến. Đại trưởng lão ban thưởng xong điểm công lao, lại nói với hắn, Vương Thần vò đầu, không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ đích thân cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Nghiêm mặt, đệ tử biết, đại trưởng lão là nhiệm vụ gì? Rất xa sao? Muốn đi một chuyến võ thánh viện. Về phần nhiệm vụ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đại trưởng lão nói, hì hì, tiểu tử ngươi, đến võ thánh viện cũng không thể cho chúng ta Thanh Huyền Tông mất mặt. Bằng không trở về lão nương lăng chỉ ngươi. Tam trưởng lão cười tủm tỉm nói, ách, Vương Thần đầu co rụt lại. Không nghĩ tới tam trưởng lão hung hãn như vậy. Vỗ ngực một cái, yên tâm đi. Đệ tử nhất định sẽ không cho tông môn mất mặt. Cái này còn tạm được. Tam trưởng lão phong tình vạn chủng đối với hắn liếc mắt đưa tình. Thẳng điện Vương Thần tiểu tâm can run lên. Tốt Ngọc Liên, tại hài tử trước mặt có thể hay không quy củ điểm. Đại trưởng lão trừng mắt, nói với Vương Thần, hai ngày này ngươi tận lực không nên đi ra ngoài. Đến lúc đó ta tại liên hệ ngươi. Đệ tử minh bạch, Vương Thần gật đầu. Đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, ba người đằng không mà lên, rời đi diễn võ trường. Vương Thần sư huynh, Vương Thần sư huynh ngươi thật lợi hại. Vương Thần sư huynh vạn tuế. Đại trưởng lão sau khi đi, từng cái Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao xông tới. Vương Thần sư huynh, ta có thể sờ sờ ngươi thần lư sao? Vương Thần sư huynh, đại trưởng lão cho ngươi đi võ thánh viện làm gì? Vương Thần sư huynh, ngươi vì cái gì không thích dùng binh khí? Vương Thần có chút xuất thần nhìn trước mắt từng gương mặt một bàng. Hắn lần thứ nhất đối Thanh Huyền Tông có một chút quyến luyến. Có một loại nhà cảm giác. Còn nhớ rõ lần trước tại nội môn, Nhạc Thúc hỏi hắn tại Thanh Huyền Tông có cảm giác gì? Hắn ngay lúc đó trả lời là vẫn được. Nếu là vấn đề này hiện tại hỏi lại, hắn chắc chắn sẽ không trả lời như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.